Nick được yêu. Thật đáng sợ khi cuộc sống của chúng ta bỗng nhiên biến thành những vở hài kịch tình huống trên truyền hình, phải không các bạn? Cha mẹ tôi có thể đã viết được cả series kịch nổi tiếng mang tên Tôi yêu Nicky bởi các đoạn cắt hồi điên rồ mà tôi đã diễn trong những năm tháng qua. Và đây là một vở kinh điển. Tất nhiên lúc đó tôi không cười. Có một lời thoại như thế này trong bộ phim The Butterfly Circus, bộ phim ngắn từng được trao giải thưởng quan trọng mà tôi đã tham gia diễn xuất. Cuộc đấu tranh càng khốc liệt thì chiến thắng càng dễ dàng. Dường như điều này đúng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, thậm chí đôi khi cả trong những mối quan hệ tình cảm. Nếu chuyện tình cảm của bạn diễn ra êm ả, thì bạn nên cảm thấy biết ơn. Nếu bạn phải vất vả mới tìm được người thương của mình như tôi, thì bạn nên biết rằng trong trường hợp của tôi, thắng lợi cuối cùng thật sự dễ dàng. Hãy tin vào điều đó, và tôi sẽ nguyện cầu rằng điều đó sẽ trở thành sự thật với bạn, cũng như nó đã trở thành sự thật với tôi. Tôi cảm thấy rất biết ơn và cảm kích vì cuộc sống của tôi đã diễn ra theo cách tuyệt vời đó. Thậm chí tôi không thể nói với bất cứ ai rằng tôi đã có được cuộc sống tốt đẹp, vượt ngoài sức tưởng tượng, bất chấp những khuyết tật và những khó khăn thách thức mà tôi đã phải đối mặt. Giờ đây tôi phải nói rằng tôi có được cuộc sống tuyệt vời này là nhờ vào những khuyết tật của tôi. Bạn có hiểu ý tôi không? Tôi muốn nói như thế này. Những thắng lợi và thành công trong cuộc đời tôi có ý nghĩa sâu sắc và lớn lao đến mức nếu như tôi sinh ra có đầy đủ chân tay, thì có nằm mơ tôi cũng không dám mơ tới. Thật lòng tôi trân trọng cuộc sống của mình, bởi vì tôi đã phải cố gắng hết mình để thực hiện được nhiều điều mà hầu hết mọi người đều cho là hiển nhiên. Nhiều lúc tôi cầu xin Chúa ban cho tôi chân tay và xin người hãy để tôi gặp ít trở ngại hơn trên đường đời. Đúng vậy, giờ đây thỉnh thoảng tôi vẫn cầu nguyện như vậy. Tôi cũng giống như hầu hết mọi người. Tôi thích đi trên con đường bằng phẳng hơn là một con đường nhiều trở ngại. Tuy nhiên tôi cũng cảm ơn Chúa hàng ngày vì những điều tốt đẹp đã đến từ những khuyết tật và những thách thức mà người đặt ra cho tôi. Tôi khuyến khích bạn coi những thách thức trong quan hệ tình cảm và các khía cạnh khác của đời sống là những điều may mắn tiềm tàng. Đó là những may mắn mà một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra dù giá trị của chúng hiện thời chưa thật rõ ràng. Ngồi đó trên tràng kỷ tại nhà của Tammy, tôi chắc chắn đã không thấy được giá trị chứa đựng trong cái thực tế rằng người con gái mà tôi phải lòng đã có người yêu. Khi tôi biết rằng Kenny đã có bạn trai, tôi nghĩ trái tim tôi sắp nổ tung trong lồng ngực. Kenny đã nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ấm áp và quan tâm. Làm sao có chuyện cô đã có bạn trai được kia chứ? Tôi đã tự lừa phỉnh mình chăng? Tôi bị loạn trí rồi chăng? Tôi đang nghĩ như vậy thì Kenny và bạn trai đi về. Người bạn trai vừa bước vào cửa đã lập tức xông thẳng lên cầu thang và không để ý thấy tôi đang ngồi ở tràng kỷ. Tammy chẳng bỏ sót điều gì. Nhìn ra từ trong bếp, chị nhận thấy vẻ thất vọng của tôi và mặt chị trắng bệch. Chị hiểu rằng trái tim tôi đang hướng về đâu khi tôi cố nở nụ cười trước cái ôm thấm thiết của Kenny. Việc giả vờ bình thản đã không còn nằm trong kế hoạch nữa. Vậy là em có bạn trai rồi sao? Tôi hỏi. Hai người yêu nhau được bao lâu rồi? Khoảng một năm anh à, Kenny nói. Vực thẳm mà tôi nghĩ mình rơi vào dường như bỗng sâu hơn. Tôi phát điên với chính mình vì đã hiểu không đúng về cô gái này. Người rõ ràng chỉ coi tôi như một người bạn mà thôi. Tôi muốn đi đến một chỗ nào đó và dùng trán đập dập cái móng chân của mình. Nhưng ở đó đang có món lasagna nóng hổi. Bữa tối được dọn ra, bạn trai của Kenny xuống với chúng tôi, tự giới thiệu bản thân. Cậu ấy thân thiện và có vẻ là một anh chàng tốt bụng. Nhưng lúc đó tôi không có tâm trạng kết bạn với cậu ấy. Xin Chúa tha thứ cho con, cái gã này chẳng liên quan gì tới con, ngoại trừ việc gã có một người bạn gái, người mà con yêu mê mệt. Trong suốt bữa ăn tôi cố chịu đựng để không cắn đứt đầu cái anh bạn trai tội nghiệp của Kenny. Người chăm sóc của tôi và tôi ở lại nhà của Tammy. Kenny và Yoshi cũng ở lại. Vậy nên đêm đó có vẻ là một đêm thật dài. Không biết gần đây có khách sạn bình dân nào không? Tôi nghĩ. Nhưng đó là một thái độ tồi và thật khó giải thích. Tôi phải khẩn trương và tận dụng tình huống này mới được. Tôi sang phòng giải trí cùng với Tammy và các con của chị, kiếm một chỗ trên chiếc tràng kỹ thật êm. Sau khi bạn trai của Kenny ra về, cô vào với chúng tôi. Khi Tammy và bọn trẻ con đi ngủ, tôi bị bỏ lại một mình với cơn mê đắm của mình. Và trong thoáng chốc tôi đã nghĩ đến việc trải lòng cùng cô ấy. Nhưng thay vì làm thế, tôi quyết định giữ đúng sự đứng đắn và gạt bỏ đi ý nghĩ đó. Có lẽ tôi đã thở dài vài lần. Có lẽ khi đó tôi đã không nén được vài tiếng rên rỉ. Mặc dù muốn lắm, nhưng tôi đã không khóc như một nữ thần báo thù. Tôi chìm trong cảm giác tủi thân, đến nỗi tôi không biết Kenny đã rời khỏi ghế của mình. Bỗng nhiên tôi thấy cô ngồi xuống bên tôi và nhìn đăm đăm vào mắt tôi. Em đẹp lắm, và em không biết tôi yêu em biết nhường nào đâu. Nick, em có thể nói chuyện với anh một chút được không? Cô hỏi. Người đàn ông băng giá trong tôi tan chảy. Tôi không thể cưỡng lại người phụ nữ này. Tôi hầu như không thể thở được khi cô ở bên tôi. Huy động mọi khả năng để kiểm soát bản thân, nhưng tôi vẫn phản ứng một cách lộ liễu nhất sự run rẩy mà một gã trai đang ốm tương tư thể hiện. Tôi cảm thấy biết ơn vì người trợ giúp của tôi đang nghe nhạc say sưa với đôi mắt lim dim. Được chứ, có chuyện gì vậy? Người con gái trong mộng của tôi bắt đầu tâm sự với tôi về bạn trai của cô. Quan hệ của họ không được như cô hy vọng. Katie có những mối nghi ngờ và lo lắng về tương lai của mối quan hệ đó. Gia đình cô không ưa cậu ta, và đã mấy tháng rồi, từ trước khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, cô đã ấp ủ ý định chia tay. Cô thích cậu ta, nhưng cậu ta không phải là người cô muốn chia sẻ cả cuộc đời. Cô giải thích. Tôi khoác cho mình cái vẻ ngoài của một người đang lắng nghe, chăm chú hết mức. Điều đó chắc hẳn đã được thể hiện bằng vẻ mặt đầy quan tâm và lo lắng, và cả cái vẻ sáng suốt đồng cảm của tôi nữa chứ. Mặc dù tôi muốn biến thành cái xà beng nảy Kenny ra khỏi bạn trai của cô, tôi biết cô tin cậy tôi và đang tìm kiếm lời khuyên ở tôi. Giống như một vị thẩm phán đang trải nghiệm sự xung đột về lợi ích, tôi phải rút khỏi vụ này và tuân theo phán quyết của tòa tối cao. Tôi hiểu những lo lắng của em. Em lo lắng như vậy cũng có lý. Em nên cầu nguyện và xin Chúa giúp em đi đến quyết định. Tôi nói. Nếu như Kenny đơn giản chỉ cảm ơn tôi vì lời khuyên đó và để tôi ngồi lại một mình ở tràng kỹ, rồi bước ra khỏi phòng, thì chuyện của chúng tôi chắc là đã kết thúc tại đó. Thay vì vậy, đôi mắt mở to, đèn lấy, đầy ấm áp của cô nắng lại và ngồi sát bên tôi. Tôi nghe những lời này được thốt ra, và thoạt đầu tôi không thể tin chúng xuất phát từ chính miệng của tôi. Tôi muốn hỏi em một câu. Em có thể nói cho tôi biết điều gì xuất hiện trong tâm trí của em khi tôi nói hai tiếng tháp chuông? Ánh mắt của chúng ta. Cô đáp không chút ngập ngừng. Em nói thế nghĩa là thế nào? Tôi hỏi. Ánh mắt của chúng ta. Cô nhắc lại. Em cảm thấy một điều gì đó khi chúng ta nhìn nhau. Và em choáng váng bởi từ trước tới giờ em chưa từng có cảm giác đó. Ôi, vậy là không chỉ mình bị sét đánh. Tôi nghĩ. Nick à, từ đó em cầu nguyện và ăn chay để xin Chúa chỉ dẫn em phải làm gì. Katie nói. Tại sao ở tháp chuông em không nói cho anh biết em đã có bạn trai? Em đã định xin Tammy địa chỉ email của anh để nói cho anh biết tất cả. Nhưng Tammy nói với em rằng anh nhắn tin cho chị ấy, nói rằng chị của em làm anh nghẹt thở. Không, không, không phải đâu. Tôi nói ngay. Anh nhắn tin cho Tammy để nói về em, chứ không phải là về Josie. Về em ư? Em là người anh trò chuyện nhiều nhất trong ngày hôm đó. Em là người đã hút hồn anh, và trong khi anh diễn thuyết, không lúc nào anh rời mắt khỏi em. Và em là người anh nhắc tới khi anh nhắn tin cho Tammy. Ôi, vậy mà em cứ nghĩ anh tán tỉnh cả hai đứa tụi em. Không phải đâu, tôi quả quyết. Chúng tôi im lặng trong một giây. Vậy là em vừa nói với anh rằng việc em cầu nguyện và ăn chay có liên quan tới anh, đúng không? Đúng, em không biết phải làm gì. Candy nói, em có bạn trai, nhưng em chưa bao giờ có cảm giác giống như thế khi anh nhìn em. Em nói nghiêm túc chứ? Tôi hỏi. Candy im lặng. Tôi cũng im lặng. Cả hai chúng tôi đều không tìm được lời để nói. Chúng tôi đã phải lòng nhau. nhưng cả hai chúng tôi đều tự hành hạ mình bằng sự hiểu lầm. Chúng tôi lại nhìn nhau đắm đuối, và càng ngồi bên nhau lâu, tôi càng không muốn rời mắt khỏi Kenny. Tôi đã bị thôi miên. Tôi hoảng sợ. Tôi cảm thấy một niềm khao khát mãnh liệt thúc giục tôi hôn cô. Những rào cản trong cảm xúc đã được hạ xuống. Chúng tôi đã mở lòng và chia sẻ tâm tư. Tuy nhiên cô hiện đang có bạn trai, và điều đó khiến tôi buồn khôn tả. Kenny dường như đọc được ý nghĩ của tôi. Chúng ta phải làm gì đây? Cô hỏi. Chúng ta chẳng thể làm gì cả. Chúng ta phải quên chuyện này đi. Em có bạn trai rồi mà. Mình thực sự đã nói như vậy ư? Giờ em nên đi đi, tôi nói với cô. Bởi vì tôi muốn hôn em quá chừng. Tôi bị giằng xé bởi những ý nghĩ về niềm vui sướng và cảm giác hoảng sợ. Người con gái trẻ trung xinh đẹp này thật sự có tình cảm với tôi. Nàng có thể đã yêu tôi, nhưng nàng có bạn trai rồi. Tôi phải chôn chặt tình cảm của mình thôi. Hãy ôm tạm biệt anh và lên gác đi, tôi nói với cô. Chúng ta cần cầu nguyện để xin sự giúp đỡ của Chúa. Cho dù tình cảm đó là gì, chúng ta cũng cần cầu xin Chúa giúp chúng ta gạt bỏ nó đi. Tôi đau khổ và Kenny cũng vậy. Chúng tôi quyết định đường ai nấy đi và tin rằng nếu chúng tôi được sinh ra để ở bên nhau, thì Chúa sẽ tạo ra những phép màu. Sau khi Kenny rời khỏi phòng, tôi cầu nguyện tại tràng kỹ ít nhất khoảng 1 tiếng đồng hồ, cầu xin Chúa làm cho trái tim tôi bình yên trở lại. Sau đó tôi cầu xin người giúp tôi ngăn chặn khao khát muốn ở bên Kenny nếu như người không muốn chúng tôi bên nhau. Tôi cố thuyết phục bản thân rằng nếu Kenny không phải là người phụ nữ dành cho tôi, thì chúng tôi sẽ tiếp tục đường ai nấy đi. Suốt đêm hôm đó tôi toàn mơ thấy Kenny, mà sáng ra tôi phải chào tạm biệt cô. Trước khi chia tay, tôi, Kenny và Tammy ở trong bếp nói về chuyện đã xảy ra. Tammy xin lỗi vì khi tôi nhắn tin cho chị ấy sau buổi diễn thuyết ở tháp chuông, chị đã nghĩ rằng tôi thích Josie chứ không phải là Kenny. Chúng tôi chấp nhận lời xin lỗi và bỏ qua cho chị. Sau đó chúng tôi chào tạm biệt nhau. Tôi rời khỏi đó mà không biết liệu tôi có còn gặp lại Kenny nữa hay không. Liệu có bao giờ tôi được ở bên cô một ngày nào nữa không? Tinh thần tôi mệt mỏi vì những cảm xúc vui buồn mà tôi đã trải qua trong 24 giờ vừa qua. Tất cả những gì tôi có thể làm là để mọi sự cho Chúa quyết định. Nhưng ngay cả khi tôi đã xác định như vậy, thì tôi vẫn cảm thấy tim mình đau đớn. Tôi cảm thấy có một niềm an ủi rằng Kenny đã thú nhận cô có tình cảm với tôi. Biết được như vậy là điều rất có ý nghĩa đối với tôi. Tình cảm của Kenny xác nhận rằng không phải tôi tưởng tượng ra mọi chuyện ở trong đầu, hoặc là tôi mơ mộng hão huyền. Bản thân sự thật rằng người con gái trẻ trung xinh đẹp, tốt bụng và thông minh như Kenny có thể coi tôi là người cô ấy yêu đã là một niềm hạnh phúc đối với tôi rồi. Và tôi phải cảm ơn Chúa vì món quà lớn lao đó. Kenny đã gây ấn tượng đối với tôi như một người phụ nữ được nhắc đến trong Kinh Thánh, một người vợ hoặc người phụ nữ có tính cách cao quý. Tính cách và niềm tin của Kenny dành cho Chúa đã hấp dẫn tôi. Một phần của việc hành động theo niềm tin trong các mối quan hệ tình cảm là phấn đấu để trở thành người tốt nhất trong khả năng của bạn, và tin rằng sớm muộn gì cũng có người đem lòng yêu bạn. Điều đó có nghĩa là tin rằng trong cuộc đời nhất định sẽ có người chú ý đến bạn, nhìn vượt trên những khiếm khuyết và thiếu sót của bạn. Và dù bạn không hoàn hảo, người đó vẫn yêu bạn. Tôi kể chuyện tình của mình để khuyến khích bạn tin vào điều đó. Bạn nên biết rằng nếu tôi có thể có được tình yêu tôi mong muốn, thì bạn cũng có thể. Nếu như vậy là chưa đủ, thì bạn hãy nhìn ra xung quanh mình. Thế giới này đầy những người không hoàn hảo, những người bình thường đã tìm được tình yêu và người bạn đời của mình. Tình yêu có thể đến với tôi. Tôi cầu cho một nửa của bạn sẽ sớm tìm thấy bạn. Và tôi cầu mong rằng sự gắn bó giữa các bạn mạnh hơn những thách thức mà các bạn sẽ phải đối mặt.